Dụ tình dẫn ái, chương 6, góc truyện audio.com. Hai gã hắc y nhân đối thoại, y là một chữ không nghe lầm. Quái dị là, bọn họ lên Vân Tiên Sơn tìm là ai? Lại như thế nào biết đường tới đây? Rất nhiều nghi hoặc đảo quanh trong não Đông Phương Ly. Cho dù đáy lòng đã có hoài nghi người, nhưng trước khi chưa xác định, y không nghĩ dễ dàng kết luận. Trong Ngư Gia Sơn trại, có hai người ngồi ở hai góc, một người thỉnh thoảng lâm vào trầm tư, cũng nhìn xa xa, tên còn lại tắc đầy bụng lửa giận sinh hờn dỗi, cắn lương khô mới từ phòng bếp xuất ra, kia bộ dáng khi sinh khí vẫn không quên cày ăn, nhìn xem Đông Phương Ly nhịn không được đáy lòng dâng lên ý cười. Cười nhìn hắn, có lẽ y nên may mắn, con người có lẽ quên đi sự tình, cũng không hội quên bản tính. Ngư Nhược Nhi mặc dù đã quên đại bộ phận chuyện, nhưng cả tính hồn nhiên thiên thành đáng yêu này, cũng là thay đổi không được, tính tình giống như trước đây, thảo hỉ, chọc người yêu, cho dù hắn trở nên càng thô lỗ, cũng trở nên không triền chính mình, nhưng tính chất đặc biệt hấp dẫn chính mình này như cũ tồn tại, cũng là bản tính duy nhất y nhớ mãi không quên trong lòng. Suy nghĩ vừa chuyển, y theo bản năng sờ soạng bình nhỏ mới thu được trong lòng. Trong đầu nhớ tới hình ảnh sáng nay Hùng Ngũ bưng trà cấp Ngư Nhược Nhi. Không biết vì sao, y luôn đem hai kiện sự này liên tưởng cùng một chỗ. Hai người trong lúc đó có cái gì liên hệ? Hắc y nhân muốn tìm, có phải hay không là người trong sơn trại? Trong bình lại là cái gì dược? Kia mùi cực khó nghe, thêm này nọ. Hẳn là không khó nghe mới đúng. Từ điểm, y phút chốc theo trên ghế đứng lên, đi tới bên cạnh Ngư Nhược Nhi, không nói một câu đem hắn cứng rắn tễ ở trên ghế. Còn tại giận ta, mặt mang ôn tiếu, ngữ khí nhu hòa, y ngồi xuống, Ngư Nhược Nhi lập tức nhịn xuống xúc động quay đầu chừng y, tiếp tục sườn mặt không nhìn. Đem tức giận phát tiết ở cắn nuốt lương khô, nói bất quá cũng đánh không lại. Chỉ có thể lựa chọn làm con rùa nhỏ, lui ở trong mai không nói lời nào. Đông Phương Ly thấy thế, bất đắc dĩ thầm than khẩu khí. Cá tính quật cường, cũng là sao cũng quên không được. Y nhìn nước trà trên bàn, hảo tâm thay hắn ngã một ly, lấy lòng nói, đừng tức giận, được không, nếu không ta mời ngươi ăn cơm. Nghe vậy, động tác ăn của Ngư Nhược Nhi bỗng tạm dừng một chút. Mới lại tiếp tục, muốn dùng ăn đến dụ hắn, cửa đều không có, hắn đúng là thực thích ăn, nhưng không có nghĩa là có thể sử dụng ăn đến làm cho hắn đáp ứng sở hữu chuyện. Ngươi nếm qua thịt ngỗng quay sao? Ở hắn kháng cự đề nghị này khi, Đông Phương Ly đột nhiên hỏi, nghe nói vào thành không xa, có gian khách sạn bán các loại mỹ thực, bên trong tối nổi danh chính là thịt ngỗng quay. Ngươi muốn ăn sao? Ngư Nhược Nhi tái dừng một chút, rồi sau đó đột nhiên đem còn lại lương khô mãnh hướng miệng nhét. Đem toàn bộ miệng nhét tràn đầy, không phát ra một câu gì. Người này là ở khiêu chiến độ nhẫn nại của hắn sao? Thiếu chút nữa, sẽ bật thốt lên nói ra đáp ứng rồi. Phùng má, quay đầu trừng mắt nhìn Đông Phương Ly một cái, dùng sức đoạt lấy chén trà trong tay y, chậm rãi uống. Cũng làm cho nhồi vào miệng lương khô có thể chậm rãi nuốt vào bụng. Thuận khẩu khí sau, hắn lại nhìn về người bên cạnh, vốn là tức giận hai mắt, ở chống lại đôi mắt đẹp ôn nhu kia, nhưng lại ngoài ý muốn đỏ hai gò má. Tâm hoảng hốt, hắn vội vàng cầm lấy cái chén, ngửa đầu đem nước còn lại trong chén toàn bộ uống sạch. Nước trà còn lại không nhiều lắm, bằng không y kia mãnh quán động tác. Khẳng định hắn hội bởi vậy mà sạc đến. Đông Phương Ly nhìn thấy kia phiếm hồng hoa nhi mặt, khóe miệng hơi dơ lên. Thông minh không làm gì ý kiến, ra vẻ vô sự nói. Hiện tại không giận ta, ai nói không giận, quật tính tình, Ngư Nhược Nhi bày ra vẻ giận dữ nói. Ta có thể đem này bút chướng lưu đến sau này tính. Nhưng ngươi đã nói trong lời nói nên làm được, đi, y sảng khoái nói. Chỉ cần vừa vào thành, ta liền mang ngươi đi ăn ngỗng quay. Cái gì ngỗng, sớm từng bước trở về Hùng Đại, đột nhiên theo ngoài cửa đi vào. Trong tay còn cầm không ít này nọ, hắn nói muốn mua ngỗng cho ta ăn. Ngư Nhược Nhi mở miệng đáp, chủ động tiến lên giúp Hùng Đại. Nhìn hắn một cái, Đông Phương Ly trực giác lại nhìn hướng ngoài cửa. Những người khác đâu, ta lưu lại bọn họ thu thập củi còn thừa, từ từ trở về. Nghe vậy, Đông Phương Ly nhận định giờ phút này là hảo thời cơ. Tiến lên đến bên cạnh hắn, cũng tốt, thừa dịp bọn họ còn không có trở về, ta có sự kiện muốn cùng ngươi nói. Hùng Đại thấy y vẻ mặt nghiêm túc, mày nhịn không được hơi nhếch, cảm giác được sự tình tựa hồ có điểm nghiêm trọng. Xảy ra chuyện gì? Một canh giờ trước, có hai gã hắc y nhân trải qua Vân Tiên Sơn, ý đồ tưởng lên núi. Lên núi, hai hàng lông mày nhất thời mặt nhăn nhanh chút, vẻ mặt nghi hoặc. Đông Phương Ly lấy ra trong lòng bình thuốc nhỏ, đặt ở trên tay, nghe đối nói, bọn họ lên núi tựa hồ là muốn tìm người. Nhưng tìm ai ta không rõ ràng lắm. Nói một chút, ở hắn trước mắt lấy ra dược bình. Thuốc này là ta theo bọn họ trên người tìm ra. Nếu không có nghe sai, thuốc này là muốn cho người bọn hắn tìm. Hùng Đại buồn bực nhìn dược bình một lúc lâu. Tiếp nhận nó, mở ra ngửi, chỉ như thế một chút. Hắn liền lập tức dậy lại nút bình, trả lại cho Đông Phương Ly. Hoa, này hương vị thật khó nghe. Đây là dược sao? Bọn họ nói là, nhẹ giọng đáp, trong đầu lại hiện lên buổi sáng nhìn đến tình cảnh. Nếu y đoán đúng, suy nghĩ, Đông Phương Ly bỗng dưng xoay người đi trở về bên cạnh bàn. Cầm lấy một chén trà trong đó, đem chai thuốc đổ chút trong cái chén, cuối cùng mới đổ thượng trà. Nhược Nhi, đến, cầm lấy cái chén, hắn hướng Ngư Nhược Nhi vẫy tay, vẻ mặt nghi hoặc Ngư Nhược Nhi. Khó hiểu đi lên, buồn bực nhìn chén trà trong tay y, đến, ngươi ngửi ngửi, nhìn xem có giống chén sáng nay Hùng Ngũ đưa cho ngươi. Hùng Ngũ, một bên, Hùng Đại thấp giọng hô lên, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, Đông Phương Ly không đáp lại Hùng Đại, lấy cái chén tới gần Ngư Nhược Nhi chóp mũi. Hắn dùng khéo léo đứng thẳng cái mũi cố gắng ngửi, tái hồi tưởng hương vị chén dược trà buổi sáng kia. Đột nhiên, hắn nhướng hai hàng lông mày, phiết mặt, tránh đi kia chiếc chén trà, này hương vị thực sặc mũi. Đông Phương Ly buông cái chén, kéo hắn ngồi trên ghế, ngươi có thể nhớ tới sao, này hương vị, cùng buổi sáng ngửi được không có giống nhau. Hắn nhìn chén trà bị đặt lên bàn, mân nhanh miệng, dùng sức hồi tưởng, buổi sáng phát sinh từng cái chi tiết hắn đều nhớ rõ. Nhưng chính là không có thể nhớ tới hương vị dược trà kia. Hoa Nhi mặt vì quá độ tự hỏi mà nhăn thành một đoàn. Hắn nghĩ không ra trực giác nâng thủ sẽ nhu chính mình đầu. Đông Phương Ly sớm từng bước phát hiện hắn động tác. Trước tiên lạp hạ tay hắn. Đừng nhu, nghĩ không ra thôi. Minh chủ đầy bụng nghi hoặc Hùng Đại. Kiềm chế không được nội tâm kích động. Tiến lên truy vấn, ngươi nói Hùng Ngũ lấy dược cấp đại vương uống. Đây là chuyện gì, này ta cũng còn tại xác nhận. Đông Phương Ly thu hồi chai, chăm chú nhìn cái chén đầy nước trà. Nói, trước khi còn không có tra ra chân tướng, ta không thể nói cho ngươi biết phát sinh chuyện gì. Đồng dạng, ngươi cũng đừng nói cho những người khác chuyện này. Tầm mắt vừa chuyển, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía bên cạnh Ngư Nhược Nhi. Nhược Nhi, ngươi cũng đừng nói, biết không, Ngư Nhược Nhi ngốc lăng, ngẩng đầu nhìn Hùng Đại một cái, lại nhìn y, gật gật đầu, được đến hứa hẹn, Đông Phương Ly cầm lấy chén trà đứng lên, đổ ra ngoài phòng, hoàn toàn hủy thi diệt tích, khi xoay người nhìn hai người, y mở miệng, nơi này không thể tái ở, hai ngày sau, ta sẽ dẫn Nhược Nhi rời đi, cách chương.